Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 319, chương 320, lần sau ta chắc chắn sửa. Hai người các ngươi là ai? Lại dám khinh thường ta Tuyệt Vô Thần. Tuyệt Vô Thần khuôn mặt lập tức tức thành xanh xám sắc. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, cười nói, uy, xấu hàng. Ta nhìn ngươi là con vịt phòng hảo hạng dương cánh bảng, ngươi tính toán cái gì chim? Thiên hạ đoàn đưa tang. Một tay tang lễ khúc quân hành đưa cho ngươi. Hy vọng ngươi có khả năng thích. Dứt lời, Trịnh Kiện lại giơ lên trong tay kèn Suona. Bắt đầu thổi lên, Từ Phúc cùng Hùng Bá cũng đều lại giơ lên khèn cùng nao trũng trẻ. Chỉ một thoáng, liền tại cái này hoàng thành trên quảng trường. Tang lễ khúc quân hành truyền khắp tứ phương. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân đám người nhất thời cũng chỉ có 6 giờ ngữ. Oa nha nha nha, cho lão phu dừng lại. Tuyệt Vô Thần giận dữ. Đến từ Tuyệt Vô Thần oán niệm trị cộng 2999. Tuyệt Vô Thần cái nào chịu được cái này khí a? Lúc này liền lại là một cái sát tâm đánh phía thổi kèn Suona thổi chính hăng say Trịnh Kiện. Tiền bối cẩn thận. Người này sát quyền cùng bất diệt kim thân không thể coi thường. Nhiếp Phong thấy thế vội vàng nhắc nhở. Lời còn chưa dứt, Nhiếp Phong liền sửng sốt. Chỉ thấy Tuyệt Vô Thần một quyền đánh vào Trịnh Kiện trên thân. Sau đó, Trịnh Kiện không phản ứng chút nào. Thậm chí liền thổi kèn Suona tiết tấu đều không gãy. Tuyệt Vô Thần gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn sát quyền uy lực chính hắn rõ ràng. Mới vừa rồi còn một bộ ta vô địch kiếm hoàng không phải liền là vết xe đổ sao? Có thể người này trúng hắn một cái sát quyền thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Từ Phúc cùng Hùng Bá đã sớm ngờ tới bởi vậy kết quả. Trong mắt lộ ra vẻ đùa cợt, nhưng như cũ thổi khen, đập nao trũng trẻ đập nao trũng trẻ. Đến từ Tuyệt Vô Thần oán niệm trị cộng 2999. Tuyệt Vô Thần không tin tà đồng dạng điên cuồng ra quyền. Sát tâm thậm chí mạnh nhất giết tuyệt. Xích ma viết thường. Sao đê sao. Bằng ba ơ le bên trái đấm móc. Bên phải đấm móc. Xông lên quyền. Xuống oanh quyền. Đánh nửa ngày. Trịnh Kiện cuối cùng một khúc kết thúc. Thu hồi kèn Suona. Dương lên cái cổ. Tuyệt Vô Thần. Người đây là cho bản tọa cạo gió đâu. Đến từ Tuyệt Vô Thần oán niệm trị cộng 2999. Tuyệt Vô Thần, mẹ nó, đến cùng lão tử luyện đến bất diệt kim thân, còn là ngươi luyện là bất diệt kim thân a. Trịnh Kiện liếc qua Tuyệt Vô Thần, trầm ngâm một chút nói, Tuyệt Vô Thần, hỏi ngươi cái vấn đề a, nếu như ngươi dùng sát quyền đánh ngươi mặt mình, mặt sưng phù, kia rốt cuộc là ngươi cường đâu, còn là ngươi yếu đâu? Ha ha ha khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, kiếm hoàng lập tức nhịn không được cười ra tiếng, nhưng lại tác động phần bụng vết thương, đau nhe răng trợn mắt, kiếm hoàng thầm nghĩ, đây là cái gì kỳ hoa a? Thế mà có thể nghĩ ra loại này kỳ diệu vấn đề. Tuyệt Vô Thần cũng sửng sốt, cái này mẹ nó làm sao đáp, đến từ Tuyệt Vô Thần oán niệm trị cộng 2999. Ai? Nhìn ngươi chỉ số IQ cũng liền dạng này. Trịnh Kiện lắc đầu thở dài. Ngươi đều đánh ta 72 quyền. Ta cũng về ngươi một kiếm đi. Tuyệt Vô Thần lúc này kinh hãi. Vội vàng lui lại. Bất quá. Hắn đối với chính mình bất diệt kim thân có lòng tin. Trịnh Kiện lấy ra tinh túc kiếp. Suy nghĩ một chút. Lại thu về. Đổi thành sớm đã về hưu điệp luyến hoa. Đối phó món hàng này. Dùng tinh túc kiếp quả thực chính là mất mặt. Chỉ thấy Trịnh Kiện chợt chém ra một đạo kiếm khí, nháy mắt đâm vào Tuyệt Vô Thần trên thân. Hắn chuyển vô cùng bất diệt kim thân, toàn thân kim quang bao phủ, tính toán đón đỡ Trịnh Kiện một kiếm này. Hắn muốn chứng minh chính mình, dù cho sát quyền không đánh nổi Trịnh Kiện, có thể hắn cũng không sợ Trịnh Kiện kiếm khí. Nhưng mà, một giây sau, Tuyệt Vô Thần liền phát hiện chính mình quá trẻ tuổi. Đạo này xem ra thường thường không có gì lạ kiếm khí cắt chém tại Tuyệt Vô Thần trên thân lúc. Kinh khủng uy năng nháy mắt bộc phát ra. Tuyệt Vô Thần xung quanh hư không một sát na xuất hiện đen như mực khe hở. mà hắn bất diệt kim thân thì là kim quang chớp liên tục, lúc sáng lúc tối lấp lóe mấy lần, chợt lại giống như thủy tinh đồng dạng vỡ vụn. Kiếm khí xâm nhập Tiệt Vô Thần trong cơ thể. Sau đó, Tiệt Vô Thần liền hừ đều không có hừ một tiếng, liền bị Trịnh Kiện kiếm khí bạo thành một đoàn huyết vụ. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Kiếm Hoàng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ma đản, không ai bì nổi Tiệt Vô Thần cứ như vậy sao đến. Đã nói xong, bất diệt kim thân, đâu? Đã nói xong đau thương bất nhập đâu? Đã nói xong chinh phục thiên hạ hội, chinh phục Trung Nguyên võ lâm đâu? Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đã sớm biết Trịnh Kiện rất đáng sợ, nếu không cũng không có khả năng để Hùng Bá tâm phục khẩu phục. Phải biết, kiếm thánh mạnh như vậy, cũng không có để Hùng Bá khuất phục a. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Trịnh Kiện một kiếm dây Tuyệt Vô Thần, bọn họ mới biết được Trịnh Kiện võ công sớm đã đến quỷ thần khó lường trình độ. Tuyệt Tâm Vong Hồn đại mạo. Hắn biết rõ phụ thân hắn Tuyệt Vô Thần khủng bố, có thể tại người này trước mặt nhưng cùng tiểu hài tử đồng dạng không có lực phản kháng chút nào. Người này là thần, còn là ma, Tuyệt Tâm không biết, nhưng hắn biết rõ chính mình hiện tại nguy hiểm. Thế là, Tuyệt Tâm rất sung sướng trực tiếp quỳ xuống, khóc ròng ròng, "Thần, tha cho ta đi, ta không quen biết hắn, ta đều là bị ép buộc." Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện quay đầu, trêu tức nhìn xem Tuyệt Tâm, vị này xuyên qua phong vân hai, ba chủ yếu nhân vật phản diện nhân vật, cười nói, đều gọi ta thần A, cầu sinh dục vọng tràn đầy, tốt, muốn ta buông tha ngươi cũng được, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi đáp đi lên ta liền bỏ qua ngươi, thế nào? Tuyệt Tâm sinh ra một tia hy vọng, vội vàng gật đầu, ngài nói, đừng nói một vấn đề. 100 cái đều có thể. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, xin hỏi, Tuyệt Vô Thần thân là các ngươi Vô Thần Tuyệt Cung chủ nhân. Bá đạo như vậy chi chủ, hắn làm sao đi nhà xí a? Nhiếp Phong đám người nhất thời im lặng, Tuyệt Tâm trong lòng cũng rất sụp đổ, nhưng hắn cũng không dám cười đi ra. Thầm nghĩ, Tuyệt Vô Thần lại bá đạo cũng muốn đi y a? Không đúng. Thần vấn đề khẳng định không thể trả lời như vậy. Hắn trầm tư một hồi, bỗng nhiên linh quang chợt hiện, Tuyệt Vô Thần bá đạo như vậy chi chủ, đương nhiên sẽ không đích thân đi nhà xí, hắn đều là để Vô Thần Tuyệt Cung cao thủ quyền si giúp hắn kéo. Bầu không khí đột nhiên liền yên tĩnh, Từ Phúc trong lòng nhịn không được cho Tuyệt Tâm điểm cái khen. Quỷ tài a huynh đệ, Trịnh Kiện cũng là không nghĩ tới Tuyệt Tâm thế mà có thể như thế đáp. Trầm ngâm một chút, nói, không sai, cái này đáp án rất không tệ. Tại ta không có thay đổi chủ ý phía trước, ngươi đi đi, chấm ngoặc kép, Tuyệt Tâm đại hỉ, vội vàng hướng về ngoài hoàng thành phóng đi. Không thể để cho hắn chạy thoát. Hắn cướp đi, Vạn Kiếm Quy Tông. Bộ Kinh Vân đang chuẩn bị ngăn cản, lời đến khóe miệng, lại phát hiện Trịnh Kiện tiện tay chém ra một đạo kiếm khí. Tuyệt Tâm duy trì vọt tới trước tư thái, đầu bay lên cao cao, quay lại đến đầu trong mắt, tràn đầy không dám tin thần sắc. A, ngượng ngùng, ta chủ ý này thay đổi quá nhanh, tật xấu này, đến sửa, lần sau ta chắc chắn sửa. Trịnh Kiện một mặt ảo não nói, Bộ Kinh Vân còn chưa nói ra lời nói lập tức cắm ở trong cổ họng, dùng sức nuốt xuống. Hùng Bá cùng Kiếm Hoàng không hẹn mà cùng nuốt nước miếng một cái. Người này, không theo lẽ thường ra bài a. Ngược lại là Từ Phúc, trong mắt tất cả đều là kinh hỉ. Dạng này bang chủ, thật sự là diệu. A, không hổ là ta Đế Thích Thiên đều nhìn không thấu siêu cấp cường giả. Từ Phúc mắt sắc, nhìn thấy Tuyệt Tâm trên thi thể rơi ra một bản bí tịch. Vội vàng tiến lên nhặt lên xem xét, thầm nghĩ. Nguyên lai là Vạn Kiếm Quy Tông a. Chấm ngoặc kép, hắn đem bí tịch có cho Trịnh Kiện. Bang chủ, ngài nhìn một chút, ai, đáng thương Tuyệt Vô Thần. Mới ra sân không được hai chương liền không có. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.